Ta tả thái hậu nương nương đã nhắc nhở, nô tỳ nhất định sẽ quý trọng cơ hội này, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với nhị hoàng tử, cố gắng làm trọn bổn phận của một mẫu phi. Nô tỳ tin rằng hoàng thượng cũng sẽ cố gắng thấy được sự cố gắng của nô tỳ. Mùi thuốc súng bắn ra bốn phía, thái hậu là một kẻ cáo già, vẫn không biến sắc, cuối cùng chỉ cúi đầu cười vài tiếng, chỉ mong tiêu triều viện vĩnh viễn đều có vận khí tốt như vậy, ai ra sẽ quan sát ngươi. Đến lúc đó, có thể một bước lên mây hay không, ai ra cũng mỏi mắt chờ mong. Công phu miệng thì tính là gì? Thái hậu đã có thể ngồi vững vàng ở vị trí này, thì tiêu triều viện hôm nay, dù có năng lực, có đắc ý thế nào, cũng chỉ là một tiêu triều viện, có thể leo lên đỉnh cao hay không? À, chỉ có trời mới biết. Thái hậu đứng dậy, nói với cung nữ cận thân. Ra ngoài đi dạo một chút quả nhiên là thoải mái. Hồi cung thôi, ai ra phải nuôi dưỡng tinh thần, xem tuồng hay này cho kỹ. Nô tỳ cung tiến thái hậu nương nương. Tại Tây Ngô cung, hoàng đế ngồi ở bên cửa sổ suy nghĩ thế cuộc. Hôm nay cuối cùng cũng đã hết bận, được một khoảng thời gian thanh nhàn. Người kỳ nghệ cao thâm xưa nay, giờ nhìn bàn cờ nửa ngày, lại không thể hạ quân xuống. Ngoài cửa gió mạnh xào xạc, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cả ngày bận rộn quốc sự, những đóa hoa kia đã tàn lụi từ khi nào? Hắn chẳng hề phát hiện, trong cung này hoa cũng giống như người, luôn thay đổi, chưa từng rực rỡ lâu dài, cho dù là đóa hoa ngoan cường nhất, cũng cuối cùng sẽ điều linh theo thời gian, không có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Có người bên ngoài cầu kiến, Minh Uyên thu hồi ánh mắt, tuyên. Một tiểu thái giám lạ mặt đi vào, cung kính quỳ xuống đất dập đầu, được đáp lại mới ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt chẳng hề kinh ngạc của Minh Uyên. Khởi bẩm hoàng thượng, tiêu triều viện vừa gặp thái hậu nương nương ở Văn Tâm Đình. Minh Uyên nở nụ cười nhạt, nói những thứ gì? Thái giám này bẩm bỏ rõ chi tiết, sau đó lui ra ngoài. Chỉ còn mình Minh Uyên ngồi trầm ngâm trong điện. Trên thực tế, mỗi tháng tiêu triều viện đều đến Văn Tâm Đình, cũng thường xuyên gặp thái hậu, mà mỗi lần gặp đều xảy ra một trận khẩu chiến tranh chua. Thái hậu lười xử lý nàng ta vẫn vui vẻ trổ tài miệng lưỡi. Dù sao nàng ta cũng là người của hoàng thượng, thái hậu phải nể mặt hoàng thượng vài phần. Làm người phách lối đến nước này cũng không phải là dễ dàng. Sau khi Lục Khê được thăng lên làm dung hoa, mấy thái y phụ trách chăm sóc đều dốc hết óc bồi bổ cho nàng thật tốt. Rốt cuộc cũng bù được số dinh dưỡng mất đi lúc trước, thậm chí còn có khuynh hướng nở nang. Mới đầu, nàng cũng cảm thấy vui vẻ, vì đẫy đà lên đôi chút. Từ khi kinh nghiệm đời trước, tất nhiên nàng biết nam nhân thích loại nữ nhân không quá gầy yếu. Nhưng từ lần tẩm bổ này, tốc độ nở nang của thân thể tăng nhanh đột biến. Nàng phải vội vàng kêu dừng, không để cho bọn thái y tiếp tục điều dưỡng như vậy nữa. Tuy nam nhân thích nữ nhân nên có thì có, nhưng tuyệt đối sẽ không thích những nữ nhân không nên có cũng có. Lúc ôn thái y bưng một chén nước, thuốc bổ nồng nặc đi tới, trước mặt thì nàng quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Ta đã nói rồi, về sau không cần phải đưa những loại thuốc này đến nữa. Thuốc dưỡng thai thì được, thuốc bổ thì dừng đi. Ôn thái y tận tình khuyên nàng, đây là sân núi Tây Vực tiến cống, khí huyết của dung hoa chưa đủ, thân thể còn suy yếu, mong rằng dung hoa cố uống thêm thuốc bổ. Đối với thai nhi trong bụng, cùng dung hoa đều là rất tốt. Nàng than thở, ôn thái y, thân thể của ta sao ta lại không biết chứ? Lúc trước tuy có hơi yếu, nhưng bây giờ đừng nói yếu đuối, sợ rằng đã thành rắn chắc rồi. Ta không hy vọng sau khi sinh hạ hoàng tử, lại trở thành một mẫu thân khó coi. Ý tốt của ôn thái y ta nhận, nhưng thuốc này vẫn nên thôi đi. Ôn thái y còn muốn mở miệng nói nữa, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ, một âm thanh quen thuộc vang lên. Ái phi đang ngầm oán trẫm là một hoàng thượng trông mặt mà bắt hình dong sao? Ôn Thái Y kinh hoàng, bàn tay run rẩy, thiếu chút nữa ném đổ chén thuốc, vội vàng khom người hành lễ. Hạ quan tham kiến hoàng thượng. Lục Khê cũng cúi người, thân thiết tham kiến hoàng thượng. Ánh mắt lại nhẹ nhàng nghiêng nhìn chén thuốc, thiếu chút nữa bị bể kia. Trong mắt thoáng qua nét tiếc hận, thấy nàng lộ ra vẻ trẻ con như thế, đầu óc căng thẳng mấy ngày nay của Minh Nguyên cũng giãn ra. Bây giờ thân thể của ái vì nặng nề, không cần giữ lễ tiết. Hắn đỡ Lục Khê dậy, lại nghe người trong lòng u oán nói, hoàng thượng đang chê thần thiếp mập sao? Hắn cười ha ha, ái vì suy nghĩ nhiều rồi. Chấm chỉ nói là bây giờ trong bụng ái phi đã có thêm hoàng nhi, thân thể tất nhiên là nặng hơn. Tay hắn nâng cổ tay của nàng, bàn tay trắng muốt như ngọc quả thật đẫy đà không ít. Cảm xúc nhẫn nhịn, mềm mại, khiến cho người ta yêu thích không thôi, cũng không muốn buông tay. Gò má mượt mà cũng làm nhan sắc nàng thêm mấy phần kiều diễm. Nữ tử đẫy đà quả nhiên có một loại ý vị khác hẳn. Minh Nguyên nhìn ánh mắt có chút oán hận của nàng cùng đôi môi đang hơi chu lên, trong lòng nổi sóng, ác phi đang quyến rũ chấm sao. Âm thanh hết sức nhỏ, mặc dù Ôn Thái Y không nghe được, nhưng cũng hiểu dưới loại tình huống này, hẳn là hoàng thượng đang nói những điều mà thần tử như hắn không nên nghe. Không để ý thất lễ hay không, hắn vội vã thối lui ra khỏi đại điện. Lục Khê vô tội nhìn hoàng thượng, tần thiếp oan uổng. Minh Uyên cười cầm tay dắt nàng lại chiếc ghế gần đó. Oan uổng, chẳng không tin. Ánh mắt Lục Khê tối lại, âm thanh cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Hoàng thượng là hoàng thượng, tần thiếp chỉ là một dung hoa nho nhỏ. Hoàng thượng không tin tần thiếp cũng không có cách nào. Không cần nghĩ nhiều, Minh Uyên cũng biết nàng đang nói chuyện Nguyệt Dương phu nhân sinh non, dẫn đến việc nàng bị giam lỏng. Những ngày hắn rời cung, nàng ngậm bao nhiêu cay đắng, bị bao nhiêu tội, nàng đang trách lúc trước hắn không tin nàng. Minh Uyên nắm chặt tay của nàng, một hồi lâu mới thở dài, trẫm chưa từng nghi ngờ nàng. Chỉ là cung quy như thế, trước khi rửa sạch hiềm nghi, trẫm không thể thiên vị, nếu không làm sao có thể khiến mọi người phục đây. Lục Khê cúi đầu không nói một lời. Đúng vậy, người phải làm minh quân, vì tần nhỏ bé như ta thì có gì đâu. Thần là hoàng thượng, luôn có nỗi khổ tâm, sao có thể chiều theo đám thê thiếp này được. Lý do quả nhiên là hết sức đầy đủ. Nàng cắn môi đến trắng bệch, nước mắt rơi xuống. Minh Nguyên thấy thế cuối cùng hết cách, ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng. Ngoan, đã sắp làm mẹ rồi, sao còn như đứa bé, nói khóc liền khóc. Nàng càng khóc to hơn, không sợ hoàng nhi nghe thấy sẽ cười mẫu phi sao. Hắn nhẹ nhàng lau lệ cho nàng. Ngoan, đừng khóc chấm đau lòng. Lục Khê không nể mặt, giọng run nói. Được, hoàng thượng không tin tần thiếp, con xúi dục hoàng nhi cười tần thiếp. Minh Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, bực mình là vì đường đường là một đế vương như hắn đã ăn nói khép nép khuyên bảo nàng, nàng còn không chịu tha thứ. Buồn cười là lời này, nghe thế nào cũng giống như một đứa bé đang giận dỗi. Được rồi, là trẫm không đúng. Sau này trẫm nhất quyết sẽ luôn tin nàng. Hài lòng chưa? Lục Khê suy nghĩ một chút mới nén lệ, ngẩng đầu nói với hắn. Quân vô hí ngôn. Minh Nguyên bật cười, gật đầu. Quân vô hí ngôn. Lúc này Lục Khê mới cười rộ lên, vậy tần thiếp miễn cưỡng tha thứ cho hoàng thượng. Vậy chẳng phải cảm tạ ái phi, đại nhân không chấp tiểu nhân rồi. Đường đường là hoàng thượng, lại thích loại tình thú trốn khuê phòng như vậy. Nếu dùng một chữ để hình dung loại hành vi này thì chính là tiện. Lục Khê lắc đầu, hoàng thượng phải nói là bụng tể tướng có thể chống thuyền. Minh Uyên nhíu mày. Trong bụng ái phi đã có hoàng nhi của trẫm rồi, sao con có thể chống thuyền? Lục Khê câm nín. Hoàng thượng, ngài thật biết nói đùa. Từ lúc Nguyệt Dương phu nhân ngã đài, Lục Dung Hoa thượng vị, sự sủng ái ngày xưa của Nguyệt Dương phu nhân gần như đã truyền hết sang cho người của Lục Dung Hoa này. Hoàng thượng trực tiếp bày tỏ sự sủng ái dành cho nàng cùng việc coi trọng hoàng nhi trong bụng của nàng. Trong khoảng thời gian này, ai dám gây sự với Lục Khê, hiển nhiên là tự tìm đường chết. Trường Nhạc Cung, Lục Khê nện bước vững vàng đi vào đại điện, nhìn Tiểu Thuận gật đầu một cái. Vì vậy sau lưng vang lên tiếng hô, Lục Dung Hoa đến. Người đang vẽ tranh vẫn không ngừng bút, giống như là không thể nghe thấy gì vậy. Lục Khê nhìn Nguyệt Dương phu nhân vẫn mang phục sức diễm lệ không thay đổi, trong lòng thầm bội phục là dù thất sủng, vẫn tỏ ra tôn quý ung dung, không có chút dáng vẻ của việc bị ghẻ lạnh. Nữ nhân này quả nhiên không thể khinh thường, mọi người đoán xem nàng muốn gì. Không sai, đây chính là đi bỏ đá xuống giếng. Trong truyền thuyết, giống như ngày đó Nguyệt Dương phu nhân đến chỗ của Đức Phi, nếu đã là bỏ đá xuống giếng, đương nhiên phải trổ tài miệng lưỡi cho tốt rồi. Lục Khê lặng lặng nhìn bộ dáng thong dong của Nguyệt Dương phu nhân cười cười. Phu nhân thật là có nhã hứng, chuyện đã đến nước này còn có tâm trí vẽ tranh. Nguyệt Dương phu nhân cười nhạt, vẽ tranh chính là thú vui giúp bình tâm tĩnh khí. Bổn cung xưa nay luôn có sở thích này, dù thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào cũng sẽ không bỏ nó. Lục Khê tiếc hận nói, tân nhiên, tân thiếp rất khâm phục tài năng hội họa của phu nhân, nhưng nếu đem nó so sánh với dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của phu nhân mà nói, tân thiếp vẫn thích vế sao hơn. Dù sao kiên nhẫn để vẽ tranh có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng công lực ra mặt là bẩm sinh, chỉ sợ tân thiếp học không được bản lĩnh này của phu nhân rồi. Nguyệt Dương phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng cười dịu dàng, Lục Dung Hoa quá khen, người có thể phá hủy đi liên hoàn kế của bổn cung. Dốc công sắp đặt như vậy, bổn cung phải bội phục lòng tốt cùng thủ đoạn của người mới đúng. Lục Khê cũng cười, mưu kế của phu nhân rất hay, nhưng cũng quá độc ác, lợi dụng người khác không sao, thế nhưng qua sông rút cầu, còn muốn giết cả nhà người ta, tân thiếp không chịu nổi lòng dạ sắt đá của phu nhân, cảm thấy không đáng thay cho Lý đại nhân, nên mới ra tay giúp đỡ. Cũng may ông trời cũng bị lòng tốt của tần thiếp làm cảm động. Người tốt sẽ được báo đáp, phu nhân nói có đúng không? Nguyệt Dương phu nhân lặng lặng nhìn nàng, không nhanh không chậm nói, bổn cung không có ngu đến mức đó. Nhạc thanh điện của người bị canh giữ vô cùng chặt chẽ, một con muỗi cũng không qua được. Người cho rằng bổn cung sẽ tin tưởng là ngươi ra tay cứu cả nhà Lý Nghĩa Tài sao? Hả? Phu nhân có lời giải thích nào khác sao? Người nên rõ một chuyện, không phải bổn cung thua ngươi, mà là thua dưới tay kẻ xen vào việc của người khác kia. Người cho rằng bằng năng lực của một mình ngươi mà có thể đấu thắng ta được sao? Lục Khê vẫn cười bình thản đáp, tất nhiên tần thiếp không giỏi mưu kế bằng phu nhân rồi, nhưng tần thiếp cho là ba tên thợ giày cũng có thể thắng được một gia cát lượng. Đến đạo lý này mà phu nhân cũng không hiểu sao? Phu nhân cảm thấy tìm người làm đồng minh là việc đáng hổ thẹn, nhưng tần thiếp lại nghĩ rằng đây là cách làm của người thông minh. Chắc hẳn đây chính là chỗ khác biệt giữa tần thiếp và phu nhân rồi. Ngày đó, người tìm tới Lý Nghĩa Tài là Thường Tư Viện, nhưng nàng ta không có khả năng lớn như vậy. Vừa thất sủng vừa bị Thường gia cắt đứt quan hệ, sao nàng ta còn có sức lực để giúp cả nhà? Người đang trong bờ vực nguy hiểm chứ. Nàng ta không thể giúp, nhưng có một người có thể giúp. Ở trong chuỗi sự kiện này, có một người, một mực bàng quang, Đức Phi đấu với Nguyệt Dương phu nhân. Việc lập thái tử bị bỏ qua, như bà ta mong muốn, Nguyệt Dương phu nhân đấu với Lục Khê, mẹ đẻ nhị hoàng tử rơi đài, hoàn tất thất thế, sợ rằng việc lên ngôi thái tử đã trở nên vô vọng. Lục Khê bị hãm hại, trong thời điểm này cứu nàng, không những Lục gia phải cảm tạ bà ta, mà con cờ này cũng sẽ càng thêm trung thành với bà ta. Thử nghĩ mà xem, địa vị của Nguyệt Dương phu nhân không còn, Lục Khê lấy được thánh sủng của Hoàng thượng, Lục Khê lại là con cờ tốt nhất của bà ta. Người này là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, Lục Khê hồi tưởng lại. bên môi dâng lên một nụ cười kỳ dị. Phu nhân quả thật là khí định nhân thần nhàn, nhưng không biết bị giam lỏng ở trong trường nhạc cung, không thấy được nhị hoàng tử mà ngài yêu mến, trong lòng có cảm thấy khó hay không? Nguyệt Dương phu nhân nói, nhị hoàng tử có Tiêu Chiêu Viện chăm sóc, bổn cung cực kỳ yên tâm. Hả? Nhưng mà tần thiếp nghĩ phu nhân phải ở sâu trong cung cấm, không chăm sóc được cho hài nhi của mình, trong lòng chắc hẳn rất khổ sở. Dù sao tần thiếp cũng là người sắp làm mẫu thân, đối với việc này tần thiếp rất đồng cảm. Lục Khê cực kỳ dịu dàng, học điệu cười vô tội của Nguyệt Dương phu nhân. Cho nên nếu tần thiếp có thời gian rảnh, nhất định sẽ thay phu nhân làm tròn chức trách của mẫu thân, đến thăm nhị hoàng tử, bồi dưỡng tình cảm với hắn. Nguyệt Dương phu nhân híp mắt lại, lặng lặng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được gì? Hạo Diệt, tuy ta thất sủng, nhưng hắn vẫn là máu mủ của hoàng thượng, ngươi dám hại hắn sao? Lục Khê lắc đầu một cái, khẽ cười nói, phu nhân nói đùa rồi, làm sao tần thiếp dám đi hại hoàng tử chứ? Tần thiếp cũng chỉ thỉnh thoảng ghé thăm qua. Nhưng mà mấy đứa bé tuổi này thường rất bướng bỉnh, nếu mà sơ ý đụng phải tần thiếp. À, vậy thì thật không hay. Nguyệt Dương phu nhân biến sắc, hung hăng nhìn nàng, ánh mắt rét lạnh như dao găm. Ngươi dám lấy mạng sống của con mình đi mạo hiểm? Lục Khê dí dòm nháy mắt mấy lần. Nhưng mà nhị hoàng tử xưa nay làm việc trầm ổn có chừng mực, cho dù không cẩn thận đụng phải tần thiếp, chắc hẳn cũng sẽ không tạo thành kết quả quá xấu. Nhiều nhất tần thiếp cũng chỉ bị kinh hãi, khiến hoàng thượng phải đau lòng mà thôi. Chỉ mấy câu nói đã đập tan về bình tĩnh, khiến lòng Nguyệt Dương phu nhân phải dậy sóng. Lục Hoa Dung này, quả nhiên là kẻ thâm tàng bất lộ. Nàng ta đã xem thường kẻ địch này rồi. Lục Khê vừa ra khỏi trường nhạc cung, tin tức đã truyền khắp hậu cung. Thẩm Kha ngồi ở trong ngự hoa viên tán gẫu với An Uyển Nghi, cũng ngẫu nhiên đến. Đề tài lại xoay quanh chuyện này. Cũng không biết Nguyệt Dương phu nhân làm chuyện gì khiến cho hoàng thượng giận dữ. Hôm nay đến Lục Dung Hoa cũng dám đến trường nhạc cung chế nhạo nàng ta. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thẩm Kha chê cười. Bởi vì hoàng thượng không cho phép tiết lộ chuyện của Nguyệt Dương phu nhân, nên đám lão nhân trong thái y viện chẳng dám hé răng nửa chữ. Mọi người trong hậu cung chỉ biết viện phán đã về quê, Lý Thái Y bị giam vào ngục. Nhưng phàm là người có chút thông minh là có thể liên hệ mọi chuyện. Trước đó Lý Thái Y là người phụ trách bắt mạch cho Nguyệt Dương phu nhân. Hôm nay ông ta bị bắt giam, Nguyệt Dương phu nhân thất sủng. Hai chuyện này tất nhiên là có liên hệ. An Uyển Nghi cười tủm tỉm nếm một ngụm trà, có chút khinh miệt liếc nhìn người vừa không có đầu óc vừa không biết giữ mồm miệng ở đối diện. Nguyệt Dương phu nhân làm cái gì Kha Lương Viện có thể không biết, nhưng Lục Dung Hoa có phải là chó trong miệng người hay không? Điểm này Kha Lương Viện nên cẩn thận suy nghĩ. Nếu là chủ tử có vị phân cao hơn nàng ta nói lời này thì không sao, nhưng từ miệng của một lương viện như ngươi nói ra là tội gì ta chắc ngươi cũng biết. Sắc mặt Thẩm Kha trầm xuống, nàng ta tức giận đáp trả một cách mỉa mai. Tất nhiên ta không sánh bằng Lục Dung Hoa rồi, nhưng là sợ rằng trong lòng Uyển Nghi cũng chẳng dễ chịu hơn ta là mấy. Rõ ràng vào cung sớm hơn nàng ta, được sủng ái trước nàng ta, phần vị cũng cao hơn, nhưng hôm nay nàng ta có thai, được sủng ái hơn cả Uyển Nghi, thậm chí ngay cả phẩm cấp cũng đã vượt qua ngài. Không biết trong lòng Uyển Nghi là tư vị gì? An Uyển Nghi bị nói trúng tâm sự, liền đứng dậy lạnh lùng nhìn Thẩm Kha. Kha Lương Viện, từ khi người vào cung tới nay, cứ luôn đánh giá cao thân phận của mình, chỉ là một lương viện lại dám tâm cao khí ngạo, quả thực là miệng chó không mọc ra ngà voi. Nếu hôm nay ta không thay hoàng hậu nương nương giáo huấn ngươi một chút, sợ ngày sau kẹp không biết giữ mồm giữ miệng như ngươi lại chọc giận chủ tử khác. Thẩm Kha cả kinh, còn chưa kịp phản ứng liền nghe An Uyển Nghi sai đại công nữ sau lưng, làm yên vả miệng.

mặt mũi đỏ bừng, cắn môi xấu hổ đến cực điểm. Minh Uyên nhếch môi cười, có hài lòng với sự phục vụ của trẫm không? Tiến đến, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, vén váy nàng cao lên, nhìn chăm chú vào cấm địa ướt át. Tầm mắt Lục Khê vẫn đang phủ sương mù, lúc nhận thấy hơi thở ấm nóng gần sát nơi tư mật của mình. Nàng hoảng hốt cúi đầu, liền nhìn thấy tên hoàng đế cao cao tại thượng đang cúi đầu thuần phục dưới chân mình. Môi lưỡi thay thế tay chơi đùa hạ thể của nàng. Hoàng thượng! Nàng kinh hoàng gọi, lại thấy hắn há mồm ngậm lấy viên nhụy châu. Lực đạo lúc nặng lúc nhẹ gần như là muốn lấy mạng của nàng. Cảm thấy nhụy châu đã sưng đỏ không chịu nổi. Minh Uyên mới rời cấm địa, Lục Khê rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một khắc sau hắn đột nhìn duỗi lưỡi dò vào. Hơi nóng gần như muốn đốt cháy cả người của nàng. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, một tay nắm chặt lấy chân của nàng, một tay vân về hoa tâm. Tay cùng lưỡi hợp sức dẫn nàng đến cực hạn, nàng chỉ có thể cảm thấy hòa lộ trong người mình tràn ra như nước vỡ đê. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chảy vào hắn. Cảm giác xấu hổ cùng lạ lẫm khi được bậc đế vương phục vụ, mê hoặc nàng. Nàng chỉ có thể thả mình đắm chìm vào trong khối cảm giác ấy. Rốt cuộc, tốc độ hắn càng ngày càng nhanh, đầu lưỡi hoạt động lại càng thêm lợi hại. Lúc tác động, trên tay ngay một dồn dập, thân thể Lục Khê không chịu nổi, hỏa lộ tràn đầy. Chân mềm nhũn, xém chút nữa đã ngã nhào. Minh Uyên không kịp đỡ nàng, đứng dậy ôm lấy hông của nàng, động tác trên tay vẫn không dừng lại, thay thế môi lưỡi lần nữa tiến vào hòa huyệt, hoàn thành lần chạy nước rút cuối cùng. Tiểu huyệt của nàng không ngừng run rẩy, tần số đóng mở khiến lại. Hạ thân của hắn cũng phải co rút, mà hắn không chút dò dự gia tăng tốc độ, hai ngón tay ma sát qua lại, chỉ nghe Lục Khê không tự chủ hét lên, âm thanh kiều mị lại không trói, tràn đầy cả thư phòng. Cuối cùng, nhìn nàng dựa cả người mềm yếu vào ngực của mình, gò má non mịn vẫn còn mang sân ý, hai mắt mờ mịt, môi đào khẽ mở, hơi thở thơm như hoa lan. Minh Uyên rút tay ra, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai của nàng. Nàng xem, làm ướt hết người của trẫm rồi. Lục Khê đưa đôi mắt mù sương cúi đầu nhìn tay hắn, chân của hắn, thậm chí cả mặt thảm đều là dấu vết bị sùng ái của nàng. Cảm giác xấu hổ đánh úp vào người, nàng có chút hoảng hốt. Quả nhiên thủ đoạn của người thần kinh bạch chiến như hoàng thượng khác hẳn người thường, khiến người ta bị mê hoặc như thế quả là khó có. Nhưng đột nhiên nàng nhìn xuống hạ thần của Minh Uyên, cả người sững sờ, nàng thoải mái rồi, vậy còn hắn thì sao? Minh Uyên chú ý thấy tầm mắt của nàng, nhếch môi cười khẽ. Sao hả? Cảm thấy có lỗi với trẫm sao? Trẫm vì hoàng nhi nhịn đến nước này, có phải ái phi rất cảm động hay không? Cảm động, hậu cung 3000 giai lệ, tùy ý tìm một người đến không phải là có thể dập tắt lửa sao? Lục Khê chợt ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm túc. Hoài thai 10 tháng, tất nhiên hoàng thượng sẽ không cấm dục vì nàng. Như vậy sau 10 tháng, nàng còn có thể là dục. Nàng còn có thể là Lục Dung Hoa được sùng ái hôm nay sao? Nghĩ như vậy, nàng chợt nhìn Minh Uyên cười khẽ, hoàng thượng vì tần thiếp cùng hoàng nhi mà nhịn khổ cực như vậy. Tất nhiên tần thiếp sẽ không đành lòng. Giọng nói khả ái, dung nhan xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn của nàng rơi xuống hạ thân chạm đến phần cứng rắn của hắn. Người thích quyến rũ người khác đúng không? Người thích trổ tài miệng lưỡi, chân tay đúng không? Nghĩa đen, thiệt đen. Làm phi tử thì phải làm một phi tử đặc biệt hơn người khác, đã có thể loại e thẹn thì cũng phải có thể loại bạo gan. Nàng ung dung nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ hoa đào mị hoặc, ngón tay cách lớp vải không ngừng vân vê trà sát, khiến thân thể của Minh Uyên cũng phải run rẩy theo. Đây là tiểu bạch thỏ của hắn sao? Vì sao hôm nay lại biến thành tiểu hồ ly rồi? Nàng hoạt động trên dưới, lúc nặng lúc nhẹ.